xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. Song song với Tiên Sa vào cổng trường trung học Phan Thanh Giản. Hôm nay là ngày niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi trung học đệ nhất cấp. Vì ngại tới vào lúc đông người nên hai đứa đợi xế chiều mới đi dò tên. Trường vắng lơ thơ năm ba học sinh. Tiên Sa nắm tay Hoài thật chặt như sợ mình không có tên trên danh sách. Hoài dò dùm Tiên Sa đi. Tiên Sa nhắm mắt không dám nhìn, trong lúc Hoài liếc nhanh danh sách tới dần L mới dừng lại. Cái tên Lê Thị Tiên Sa, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1945, nơi sinh Châu Bình, hiện rõ trên tờ giấy trắng tinh. Nhìn thấy chữ Bình, Hoài lẩm bẩm: Tiên Sa giỏi hơn mình. Hoài ơi, có tên không Hoài? Không, không có tên của Tiên Sa. Mà có tên của cô nào lạ quắc, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1945 ở Châu Bình. Cô này học dở lắm nên chỉ đậu hạng bình. Tiên Sa mở mắt nhìn theo tay chỉ của Hoài, nở nụ cười sung sướng, nàng bấu vai người bạn tình. Mắt dịch à, làm người ta sợ muốn đứng tim à. Tiên Sa nên tập đứng tim đi, bởi vì Hoài sẽ hôn tới 50 cái lần. Không chịu đâu à, mỗi lần ngồi một cái thôi à. Tiên Sa càng thêm vui mừng khi thấy tên của mấy người bạn thân như Hương, Hạnh, Thùy Dương, Linh và Quỳnh trên danh sách. Mình phải ăn mừng Tiên Sa thi đậu hôm nay. Thôi, ăn hàng hoài tốn tiền lắm. Mình đi chợ rồi về nhà nấu cơm ăn nghe Hoài. Biết tính của Tiên Sa nên Hoài không cãi. Trong lúc người bạn tình nấu cơm, Hoài xem xét lại chiếc xe đạp, vì sáng mai hai đứa sẽ đi mỏ cày và thành phố. Bến Bắc Hàm Luông khá nhộn nhịp bởi vì nó là cửa ngõ để thông thương với ba quận nằm phía bên kia sông. Hai đứa đứng ngắm dòng sông nước đục và chảy xiết, lục bình xếp hàng trên sông. Hoài cười khi thấy Tiên Sa diện, quần lụa đen, áo sơ mi trắng dài tay sắn lên khỏi cùi chỏ, giày bata trắng, lưng mang cây đàn. Nàng giống như một nghệ sĩ lang thang đang chờ đò qua sông. Em đi thành phố hả? Quay lại khi nghe có tiếng người hỏi ở sau lưng mình, Hoài thấy một thanh niên lớn tuổi mặc quần tây với áo sơ mi bốn túi và mang giày bata. Anh ta trông có vẻ nửa tỉnh nửa quê, tóc cắt ngắn, nụ cười hiền hậu, dễ gây cảm tình với kẻ khác. Dạ, hai đứa tôi đi mỏ cày, anh cũng về mỏ cày à? Liếc Tiên Sa đang đứng ngóng trời, thanh niên hỏi. Hai em chắc ở Sài Gòn. Dạ, tụi tôi ở Sài Gòn về thăm quê ngoại ở Dòng Trơm, tụi này đi mỏ cày thăm người bạn. Biết đôi trai gái này là dân thành thị, thanh niên tỏ ra niềm nở và thân thiện hơn. Lạ đường, vậy hai em cứ đi theo anh. Nhà anh ở thành phố, anh tên là Thường. Anh mời hai em xuống nhà chơi. Tôi tên Hoài, còn cô bạn của tôi tên Tiên Sa. Chà, cô đẹp mà tên ngộ quá hả? Nghe người thanh niên lạ khen, Tiên Sa quay nhìn Thường. Dạ, cảm ơn anh. Sông lớn như vậy mà chiếc ghe nhỏ xíu, rủi chìm rồi mình làm sao anh? Đò này không phải là đò mình đi đâu Tiên Sa, đò mình đi lớn hơn nhiều. Nó chở mấy chục người và thêm cả cái xe đạp với xe gắn máy nữa. Tiên Sa thấy chiếc đò đó không? Hoài và Tiên Sa nhìn theo tay chỉ của Thường. Hai đứa thấy chiếc ghe thật lớn với máy kêu xình xịch và nhiều khói đen ra nơi sau lái. Mình sẽ ngồi đò đó tới rạch Bằng Cung, rồi đạp xe về quận Thành Phú. Nếu như hai em muốn đạp xe đạp, thời ngồi đò qua bên kia sông lên chợ Xét, sau đó đạp xe xuống Mỏ Cày, rồi về Thành Phú. Hoài nhìn Tia Sa nói, anh Thường mời hai đứa mình xuống Thành Phú chơi một hai ngày, Tia Sa chịu không? Tia Sa không biết ạ. Hoài đi đâu thì Tia Sa đi theo đó. Thường cười cười, anh biết đôi trai gái này là tình nhân với nhau. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc, anh biết họ thuộc con nhà khá giả, nhất là cô gái. Dù không tô son điểm phấn, nhưng cô ta diện quần áo đắt tiền và modern, cộng thêm chiếc đàn guitar đeo sau lưng, khiến cho cô gái có dáng vẻ văn nghệ, ngộ nghĩnh và dễ thương. Chắc anh đi làm việc trên tỉnh. Không, nhà anh ở Thành Phú. Lúc còn đi học ở Mỹ Tho, anh có quen một cô bạn học. Tụi này quen nhau cả năm rồi, nên cũng muốn tính chuyện lấy nhau. Anh lên gặp Mỹ để định ngày đám hỏi. Chị Mỹ chắc đẹp lắm hả anh? Thường cười vì câu hỏi của Tia Sa. Cũng thường thôi em, nhưng được cái hiền lành và đức hạnh. Người ta bảo cái nết đánh chết cái đẹp mà anh. Thường vỗ vai Hoài. Hoài còn trẻ mà sâu sắc lắm. Hoài học lớp mấy rồi? Dạ, hết hè này tôi sẽ vào đệ nhị thưa anh. Giỏi lắm. Ráng học để sau này làm ông tú ông cử với người ta. Tôi học đâu có giỏi bằng Tiên Sa. Đỗ trung học hạng bình đó anh. Thường trợn mắt nhìn Tiên Sa. Bình thì hách thật. Anh thi trung học chỉ đậu thứ thôi là mừng húm rồi. Về nhà má giết heo giết gà giái tạ ông bà độ giùm. Tiên Sa cười thánh thót vì câu nói đùa của Thường. Thôi đi, mình xuống sớm kiếm chỗ tốt ngồi để cho hai em ngắm cảnh đồng quê. Hoài trả tiền đò cho hai đứa, nhưng anh Thường gạt đi bảo là anh đã trả rồi. Hoài nài nỉ, thời anh cười nói, tiền bạc mà nhầm nhò gì em. Gặp hai em anh vui vì có người nói chuyện. Dạ, cảm ơn anh. Hành khách lục tục xuống. Lát sau chiếc đò lớn đầy đặt người ngồi. Chiếc đò phăng phăng rẽ sóng băng qua bên kia sông. Gió mạnh, sóng vỗ vào mạn thuyền văng bọt tung tóe. Tia Sa nắm chặt tay Hoài, mặt hơi tái, nàng thì thầm, Hoài ơi, Tia Sa sợ quá. Không sao đâu Tia Sa. Coi vậy chứ không có sao đâu em. Anh đi đò hoài mà, chưa bao giờ bị chìm. Chìm đò rồi mình phải làm sao anh Thường? Lội hả? Hoài cười. Nước chảy như vậy mà lội gì Tia Sa. Ngay cả Yết Kiêu cũng chịu thua luôn. Yết Kiêu là ai vậy Hoài? Là một gia tướng của Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn. Không những giỏi võ, Yết Kiêu còn có biệt tài về lặn lội. Người ta đồn ông ta có thể lặn sâu dưới nước cả ngày. Tia Sa biết Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn là ai không? Tia Sa lườm người bạn tình của mình. Biết sao không biết? Hưng Đạo Dương là vị anh hùng của nước ta, từng ba lần đánh bại quân Mông Cổ. Giỏi, Hoài tưởng Tia Sa không biết là lấy lại bằng trung học liền ạ. À. Xí, bằng trung học của Tia Sa là do Bộ Giáo dục cấp, chứ bộ của Hoài cho sao mà đòi lấy lại của người ta. Mắc cỡ ý. Tia Sa thúc cùi chỏ vào hông người bạn tình. Ui da, gãy bè xương rồi. Sao Hoài à? Hoài á hả? Cộp giật còn chưa chết nữa, nói chi bị thúc cùi chỏ một cái nhẹ hiều đó là sợp. Thường cười khi nghe đôi trai gái ăn miếng trả miếng và đùa giỡn với nhau. Dùng này sông rạch chằng chịt, chắc dân chúng sinh sống bằng nghề đánh cá phải không anh Thường? Tiên Sa đoán đúng. Người có nhà gian sông thời sinh nhai bằng nghề đánh cá, còn ở sâu trong đất liền thời trồng lúa hoặc trồng trái cây. Ở quận Thành Phú vì gần biển nên chỉ trồng lúa. Người ta ở có đông không anh? Tại quận thời đông đúc hơn, còn ngoài xa thời ít hơn. Toàn quận chừng bao nhiêu người anh biết không? Có chuyện gì mà Tiên Sa hỏi tỉ mỉ vậy? Dạ, em viết bài gửi đăng báo ở Sài Gòn. Thường trợn mắt nhìn cô bé với vẻ ngạc nhiên. Viết báo hả? Phải văn chương chữ nghĩa giỏi lắm mới viết báo được à nghe. Anh không biết dân ở thành phố được bao nhiêu, nhưng đoán là khá đông. Theo thống kê năm 1960 của nhà địa dư, thời diện tích của quận thành phố hơn 400 cây số vuông và dân chúng chừng 60.000 người, thành ra mật độ khoảng 150 người trên một cây số vuông. Cũng theo thống kê này, thời tỉnh Bến Tre có diện tích chừng 2.300 cây số vuông, được chia ra một thị xã và 7 quận là Trúc Giang, Ba Tri, Dòng Trơm, Bình Đại, Chợ Lách, Mỏ Cày và Thành Phú. Thành Phú là quận lớn nhất của tỉnh Bến Tre. Phải hôn đó, làm sao mà hỏi biết? Quê hương của anh mà sao anh không biết? Anh còn biết là chính phủ của mình sẽ đổi tên tỉnh Bến Tre thành ra tỉnh Kiến Hòa. Kiến Hòa nghe không hay bằng Bến Tre, Tiên Sa thích tên cũ hơn. Thương Phụ Hòa. Anh đồng ý với Tiên Sa, Bến Tre nghe êm đềm hơn. Bến là nơi mà mình trở về để nghỉ ngơi sau một chuyến đi xa, giống như những đứa con đi làm ăn xa trở về nhà để tìm lại sự bình yên êm ả của lòng mình. Anh Thường cũng văn chương ra rích chứ đâu có thua ai. Tiên Sa cười khen người bạn lớn tuổi tình cờ gặp nơi bến đò Hàm Luông. Hoài nhìn Tiên Sa và Thường. Sở dĩ người ta thay tên Kiến Hòa là vì lý do chính trị và tâm lý. Đó là sự cố gắng kiến tạo một nền hòa bình cho dân chúng trong toàn tỉnh Bến Tre. Cái ý đó thời cũng tốt, nhưng thực hành được hay không là chuyện khác. Sau câu nói trên, ba người im lặng không nói chuyện nữa. Sau khi ngừng ở chợ Xếp, đò bắt đầu xuôi dòng. Hoài mơ màng nhìn ra mặt sông rộng, nước chảy phăng phăng, lục bình trôi từng dề lớn. Hoa lục bình tim tím, sóng nhấp nhô. Dường như đâu đây có tiếng bìm bịp kêu nước lớn, nghe thật buồn. Âm hưởng của nhiều chữ bịp, bịp, được lặp lại dài lê thê, tan loãng trong gió, lóc lay trên mặt nước đục ngầu phù sa. Tiên Sa biết bài thơ này không? Tiên Sa trả lời liền như đã có sẵn ý nghĩ trong đầu. Biết, phải bài thơ này không? Sóng gợn tràn gian buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song. Thuyền về nước lại sầu trăm ngả, cưỡi một cành khô lạc mấy dòng. Hoài nhìn Tiên Sa, cô học trò tính lỵ đọc thấy trong mắt người bạn tình nỗi thương yêu chất ngất, đam mê vô hạn và kính phục thầm lòng. Bằng thông cảm tuyệt vời của tình yêu, nàng đã đọc được ý nghĩ của người bạn tình. Điều đó khiến cho Hoài mừng vui, ngạc nhiên, thích thú. Tri kỷ tìm nhau mắt đã mờ phải hôn Hoài? Hoài gật đầu trầm tư. Có phải em vừa đọc bài thơ của Hy Cận không? Tới phiên Hoài và Thiên Sa ngạc nhiên khi nghe Thường hỏi. Dạ đúng, thưa anh, bài thơ có tên Tràng Giang. Thiên Sa cười trả lời. Giọng đọc thơ của Thường vang rời rạc buồn buồn. Lơ thơ cồn nhỏ gió điều hiu, đầu tiếng làng xa dặn chờ chiều. Nắng xuống chiếu lên sâu chót vót, sông dài trời rộng bên cô liêu. Hoài và Thiên Sa nhìn nhau cười. Hai đứa biết mình đã gặp được một kẻ đồng điệu trong chuyến viếng thăm quê hương. Cái chất văn nghệ của một người sinh trưởng nơi sông nước ruộng vườn của Thường đã lộ ra khi gặp người đồng điệu với mình. Hồi còn đi học Phan Thanh Giảng ở Bến Tre, anh và mấy người bạn cũng đàn hát, thơ văn đủ thứ. Sau khi thi trung học xong, thời mỗi người một ngã, nhiều khi cũng nhớ. Anh biết đàn không? Thôi sao? Tối nay hai đứa về nhà anh, rồi tụi mình đàn hát với nhau. Vì chứ đàn hát là Tiên Sa chịu liền. Hoài cười nói với Thường. Con đò ghé vào bờ cho hành khách lên, rồi lại chạy tiếp. Càng gần cửa biển, dòng sông càng rộng ra. Dường như gần tới thủy triều lên, nên nước chảy chậm hơn, gió thổi mạnh hơn. Lá cờ vàng ba sọc đỏ treo đằng sau lái tàu bay phần phật. Khoảng 10 giờ, đò bỏ xong Hàm Luông đi vào con rạch lớn với nhiều nhà cửa cất dọc hai bên. Hành khách lên bờ gần hết, chỉ còn độ chục người. Mình sẽ lên bờ ở đằng kia để anh lấy xe đạp. Hoài đạp xe theo anh về quận. Thường Chí Tây về xóm nhà xa xa. Lát sau, đò ghé vào một xóm nhỏ khá đông dân cư. Ba người lên bờ. Chở Tiên Sa ngồi sau, Hoài thông thả đạp xe trên con lộ trải đá đỏ. Hoài ơi! Hai tay vòng ngang hông người bạn tình, da từ từ siết chặt lại, Tiên Sa thì thầm. Hơi thở nồng ấm của nàng phà lên cổ, khiến cho Hoài rùng mình. Tiên Sa! Dạ! Tiên Sa biết đi xe đạp không? Biết! Tiên Sa đạp xe đạp chở Hoài đi. Chiếu! Hoài ngừng lại, Tiên Sa ngồi lên yên, Hoài ngồi sau. Xe lảo đảo giây lát rồi lấy lại thăng bằng. Hoài làm gì vậy? Tiên Sa nói trong tiếng cười giòn giả. Hoài nhe răng cắn nhẹ vào vai khiến cho Tiên Sa phải hét lên. Ê, đừng có làm bậy nha, Tiên Sa lủi xuống ruộng bây giờ à. Lủi đi, có gì thời mình chết chung. Thương mỉm cười khi nghe đôi bạn trẻ cười nói sau lưng mình. Cảnh ở đây khác với châu bình của mình hả Tiên Sa? Ừ, ở đây trống trải và quang đãng hơn vì không có vườn dừa. Ruộng lúa xanh đẹp vô cùng á. Từ An Khương về quận không xa lắm, nên không đầy một tiếng đồng hồ, ba người đi vào khu dân cư đông đúc. Ai ai cũng quay nhìn khi thấy cặp trai gái lạ mặt đạp xe đạp. Họ cười vì thấy một cô gái trẻ măng chở cậu con trai bằng xe đạp. Xe qua khỏi khu phố chợ, rồi lát sau Thường ngừng trước một ngôi nhà ngói rộng và khang trang, có vườn cây ăn trái bao quanh. Nhà nghèo, hai em đừng cười. Tiên Sa nhìn Hoài. Nếu Thường biết được nhà của nàng còn nghèo hơn, chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm. Hai đứa con trai và ba đứa con gái chạy ùa ra. Cậu ba gì? Cậu ba có mua bánh cho tụi con không cậu ba? Có. Mấy con chào chú Hoài và cô Tiên Sa đi, rồi cậu ba cho bánh. Năm đứa khoanh tay cúi đầu. Dạ, con chào cô chú. Một người đàn bà tóc bạc, mặc bà ba đen và quần Mỹ A đen bước ra. Thưa mẹ, đây là hai bạn con mới quen. Cậu Hoài và cô Tiên Sa đây ở Sài Gòn. Hai em đi thăm thành phố, nên con mời hai em về nhà mình ở vài ngày. Vậy hả con? Mời hai cháu ngồi chơi, để dì bảo mấy đứa nhỏ lấy nước cho hai cháu uống. Dạ, hai cháu cảm ơn dì. Có tiếng xe gắn máy ngừng nơi cửa, rồi chút sau một thanh niên còn trẻ bước vào, Thường cười nói với Hoài và Tiên Sa. Đó là Hùng, em út của anh. Chào anh ba, chào cô và cậu. Đây là Hoài và Tiên Sa, bạn của anh ở Sài Gòn. Hùng là một thanh niên cao và gầy, lớn hơn Hoài 3 tuổi. Anh học tới lớp đệ ngũ rồi thôi học ở nhà làm việc. Theo lời Thường kể, thời ba anh có một nhà máy xay lúa lớn, cho nên Thường và Hùng đều làm việc với ba của họ. Thường đem bản nhạc thiên tai chỉ cho Tiên Sa biết cách nhận ra nốt nhạc. Đô, rê, mi, fa, sol, la, si. Và nốt nào tương ứng với các lỗ của cây sáo. Để Tiên Sa học nhạc với Thường, Hoài lững thững bước ra đường. Nhà cửa lưa thưa, con lạch rộng nước trong xanh chạy dọc theo đường đất trắng mịn. Chiếc xuồng giỏ giọt gắn máy đuôi tôm rẽ nước phăng phăng. Đi chừng trăm thước, Hoài thấy một ngôi nhà tôn thật lớn nằm sát bên con rạch, mà anh đoán là nhà máy xay lúa của gia đình anh Thường. Quay trở lại nhà, Hoài thấy Tiên Sa đang say mê tập luyện, tới độ Hoài tới gần cũng không biết. Tiên Sa? Dạ. Hoài đi đâu vậy? Tiên Sa kiếm mà Hoài đi mất tiêu. Chứ không phải Tiên Sa mê dược đàn tới độ quên Hoài. Tiên Sa cười ôm eo ếch Hoài. Quên sao được mà quên. Nè, hai đứa mình đi bộ ra chợ chụp hình nghe Hoài. Như một người tình bé bỏng, Tiên Sa ôm ngang hông Hoài đi trên con đường ra chợ quận. Mấy người đi trên đường nhìn cặp trai gái rồi xì xầm. Con gái ở đây không có ai dám nắm tay hay ôm con trai đi nghênh ngang trên đường. Hoài và Tiên Sa biết chuyện đó, nhưng hai đứa lờ đi. Thấy cây cầu giáng bắc ngang con rạch nhỏ, Hoài dừng lại. Cạnh đầu cầu có cây dừa cao. Hoài chụp Tiên Sa đứng cạnh gốc dừa này chắc đẹp lắm á. Giày bata, quần lụa màu đen, áo sơ mi dài tay được xăng lên khỏi cùi chỏ. Tiên Sa tựa vào gốc dừa. Dáng của nàng thật dễ thương, thật xinh xắn, thật ngộ nghĩnh, làm cho Hoài đứng nhìn mê mẩn quên cả chụp hình. Hoài ơi, Hoài chụp đi chứ. Hoài mỉm cười chụp hai lần cho chắc ăn. Hai đứa thay phiên nhau đứng trước ngôi chợ với tấm bảng đề ba chữ chợ thành phố để chụp hình. Đi vòng vòng chụp hình xong, Tiên Sa đòi về nhà thường để học thổi sáo. Biết tính đam mê của người bạn tình, Hoài chịu ý. Hai đứa ngồi bên hông nhà. Trong lúc Tiên Sa giật đàn, Hoài ngồi im mơ tưởng. Hoài mơ gì vậy? Khu rừng mù u. Tiên Sa cũng nhớ rừng mù u của mình. Nè, ngày mai á, mình lên mỏ cày chơi với nhỏ Hạnh rồi về nhà. Hoài chịu hôn. Hoài cười gật đầu. Tiên Sa đàn khiến Hoài mê luôn. Mê tiếng đàn ít mà mê người đàn nhiều hơn. Tiên Sa ngã đầu vào vai người bạn tình. Hai đứa im lặng lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió rì rào, tiếng đập của trái tim hai đứa thành một nhịp. Trăng hạ tuần sáng mông lung, gió nhẹ và mát. Chiếc chiếu lớn trải ngay chính giữa khoảng sân rộng trước nhà. Xa một chút, về bên trái là lò lửa nhỏ với ấm nước sôi. Chính giữa chiếc chiếu là dĩa mứt gừng, kẹo dừa và mấy miếng bánh gan với bánh khoai mì. Hoài chú ý tới bình trà và mấy cái chén uống trà của Thường. Không biết nó làm bằng gì mà màu xanh biên biếc thật đẹp. Trà được Thường rót ra ba cái chén nhỏ, mùi hoa lài thoang thoảng. Hoài đưa chén trà nóng lên mũi ngửi, rồi hít hơi dài. Thơm quá! Trà Bảo Lộc đó Hoài. Anh có người quen ở Sài Gòn chuyên bán trà và ấm trà. Cái bình trà này và mấy cái chén được làm ở Bắc Tràng. Tuy nhiên ông ta phải mua bằng giá chợ đen từ Hồng Kông. Hoài đọc cuốn Giang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân rồi chứ gì. Sau khi đọc cuốn sách này, anh đâm ra thích, bèn mua trà về uống thử, riết rồi ghiền luôn. Hoài cười ngâm nho nhỏ. Một trà, một rượu, một đàn bà. Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Trà dễ rượu, thời gọi lăng nhăng cũng được đi. Chứ đàn bà mà túi xương bảo là lăng nhăng, thời ổng gan cùng mình. Hoài nói đúng đó. Đàn bà mà em nói là lăng nhăng, thời anh chắc Tiên Sa sẽ không để yên cho em đâu. Tiên Sa cười giòn như xác nhận câu nói của Thường. Bẻ miếng bánh khoai mì bỏ vào miệng, đoạn nhai từ từ xong nhấp ngụm trà, Hoài cười. Ngon thật, uống trà Bảo Lộc và ăn bánh khoai mì thành phố, thời cao lương mỹ vị cũng không bằng. Anh Thường và Tiên Sa có nghe chuyện trứng đá của Trạng Quỳnh chưa? Trạng Quỳnh thời anh có nghe nói qua, nhưng chuyện trứng đá thời anh chưa nghe. Tiên Sa cười vì biết Hoài sắp kể chuyện Tiếu Lâm. Một hôm, chú Trịnh vui miệng bảo Trạng Quỳnh là lúc này ông ta ăn uống chẳng ngon miệng. Quan Trạng biết là chúa ăn toàn cao lương mỹ vị, thứ nào cũng ném qua, nên ông ta định cho chúa thử món mới. Thần đọc sách thấy nói nếu người ta mà ăn được trứng đá thời ngon miệng lắm, đồng thời sức khỏe cũng dồi dào và sống lâu trăm tuổi. Chúa mừng rỡ, bảo Trạng Quỳnh kiếm trứng đá cho ông ta ăn. Vài ngày sau, ông Quan Trạng sai đầy tớ tới mời chú Trịnh trưa mai tới nhà ông ta để ăn trứng đá. Ông ta còn dặn là chúa đừng nên ăn gì trước, thời ăn trứng đá mới ngon miệng. Trưa hôm đó, chú Trịnh dẫn tùy tùng tới nhà Trạng Quỳnh. Ông ta ngạc nhiên vì thấy Quan Trạng đang nằm đọc sách. Trước sân nhà, gia nhân hì hục nấu cục đá bự tổ bố. Hoài hơi mỉm cười khi thấy Thường và Tiên Sa chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình. Nhất là tiên xa có vẻ suy nghĩ như cố đoán ra Hoài sẽ nói gì. Vì từ sáng tới giờ chưa có ăn cái gì hết nên chú Trịnh đói bụng. Ông ta hỏi chừng nào mới ăn được trứng đá. Ông quan trạng cười giải thích là ông ta đã nung cục đá 3 ngày 3 đêm rồi nên đá cũng sắp mềm. Đợi tới lúc đá thật mềm, thời sẽ đập bể cục đá lấy trứng dâng cho chú ăn. 3-4 giờ chiều, chú Trịnh đói gần muốn xỉu mà vẫn chưa ăn được trứng đá. Đói quá, ông ta mới năn nỉ quan trạng cho mình ăn thứ gì để đỡ đói trong lúc chờ đợi. Ngẫm nghĩ giây lát, quan trạng bằng lòng. Ông ta sai người nhà đem ra cho chúa một tô cơm trắng và một hũ dì đen đen bốc mùi thum thủm. Đói quá, chú Trịnh nít một hơi sạch bóng tô cơm và nửa hũ đen đen. Ăn xong, chúa cười bảo. Ta không biết trứng đá của quan trạng có ngon không, nhưng cái món mà ta vừa ăn quả thật là ngon. Chẳng hay nó tên là gì vậy Trạng? Trạng huynh tấm tím cười. Thưa chúa, chúa vừa ăn món có tên là Đại Phong. Chú Trịnh cao mày vì chưa bao giờ nghe món ăn nào tên Đại Phong. Chú quay qua hỏi các quan theo hầu. Thời họ cũng ú ớ vì chưa bao giờ nghe món ăn nào tên là Đại Phong. Thấy thế, chúa phải năn nỉ quan trạng giải nghĩa. Thưa chúa, Đại Phong có nghĩa là gió lớn. Hễ gió lớn thì đổ chùa thì tượng lo. Mà tượng lo là lọ tương. Lớn tuổi hơn, trầm tĩnh hơn, mà thường còn lớn tiếng cười, huống hồ gì tiên xa. Nàng ngã lăn ra chiếu, cười sặc sụa. Sau khi uống cạn chén trà, thường nhắc lấy ống sáo. Âm thanh như xa như gần, bình bồng tan loãng trong ánh trăng hạ tuần vàng chảy trên màu áo lụa mở gà của tiên xa. Mái tóc đen dài che gần khuất khuôn mặt hơi cúi xuống, cô gái làng Châu Bình chìm mất trong mộng mơ, câm nín tựa cây me già cỗi buồn trơm dơ bên bờ hồ Trúc Bạch. Hoài và Tiên Sa biết bản nhạc con thuyền không bến không? Hoài nhẹ gật đầu, còn Tiên Sa lẩm bẩm. Đêm nay thu sang cùng heo mây, đêm nay sương lam mờ chân mây, thuyền ai lờ lửng trôi xuôi dọc, như nhớ thương ai trùng tơ lọc. Tiếng sáo của thường cất lên lãng đãng sương mờ trên mặt sông Ba Lai vào một ngày lành lạnh, lan man tản mạn trên lá dừa đông đưa ánh trăng màu trắng sữa, âm hưởng trùng xuống thấp. Trong cây hơi thu cùng heo mây, di du qua muôn cành hơi xây, miền qua lời gió giang thông ngàn, ai nhớ thương ai tạm mơ dạng. Tiếng sáo dúc cao cao dúc, tiên xa nghe bước chân mình hụt hẫng, thân thể lao chao khi nghĩ đến ngày nào người tình đi mất, bỏ lại mình ngồi trơ vơ trên cầu chờ đợi, ngóng trông Hoài, khắc khoải hình bóng ai kia biền biệt. Hoài ơi, tên gọi cất lên trùng trùng tiếc nuối đời đọt của nhớ thương mệt nhoài trí não. Tiếng thở dài hiu hắt muộn phiền. Âm thanh tiếng sáo dứt, nhưng người nghe lặng câm. Tiếng nước trong ấm kêu đánh thức 3 người đang mơ tưởng. Thường nghiêng mình với lấy ấm nước đang sôi, châm thêm vào bình trà, rồi rót ra cái chén lớn. Vừa uống trà, Hoài nói với Thường là 2 đứa sẽ đi mỏ cày sáng mai. Thường không có lời cầm cọng nào thêm, tuy nhiên anh có vẻ suy nghĩ. Anh bỏ vào nhà, rồi trở ra, tay cầm một cái hộp nhỏ dài dài. Đưa cho Tiên Sa cái hộp bằng cây cũ kỹ, anh trinh trọng nói. Anh tặng Tiên Sa ống sáo này để làm kỷ niệm. Anh ước mong được gặp lại Tiên Sa, để nghe tiếng sáo tài hoa của em. Tiên Sa vui vẻ nhận. Mở nắp hộp ra, nàng thấy ống sáo bằng trúc còn mới, dường như không được dùng tới nhiều lần. Ống sáo đó là vật sư truyền. Ông thầy dạy sáo của anh đã truyền nó lại cho anh, và bây giờ anh truyền lại cho Tiên Sa. Âm thanh của nó ấm lắm. Tình cờ gặp em, anh mới khám phá ra cái khiếu đặc biệt của em về âm nhạc. Tặng bảo vật sư truyền cho Tiên Sa, anh mong tiếng sáo của thầy mình không bị mất đi. thường nói bằng giọng cảm động và bùi ngùi. Tiên Sa cúi đầu mân mê ống sáo. Hoài nhận thấy ống sáo có điều hơi khác biệt. Nó là ống trúc lớn và dài hơn, màu vàng nhạt, có dần xanh biên biếc thật đẹp và thật lạ. Hoài ơi! Hoài ngước nhìn Tiên Sa chờ đợi. Tiên Sa muốn đặt tên cho ống sáo này. Hoài nhìn Thường. Anh cho phép... Thương cười. Nó là của Tiên Sa mà. Để kỷ niệm cho cuộc hạnh ngộ đặc biệt của Tiên Sa với anh Thường, Hoài đặt tên là Tiên Thường. Đó là tên của hai anh em. Tiên Sa đồng ý không? Thường gục gặt đầu tỏ dễ chịu cái tên mới, còn Tiên Sa ngẫm nghĩ giây lát mới nhìn người bạn tình. Tiên Thường nghe cũng hay, nhưng Tiên Sa muốn thêm một chữ nữa là Hoài Tiên Thường. Nếu Tiên Sa không gặp Hoài, thời Tiên Sa cũng không có dịp may để gặp anh Thường, bởi vậy phải có tên Hoài mới được. Thường cười nghĩ thầm. Cô bé này chúng